sao ông ta lại giao kiếm thật ra? Cho dù ông ta nghĩ rằng ta sẽ chôn thân nơi này, cũng không thể bảo đảm sau này có thể tìm thừa ảnh về. Thứ hai, ta cảm thấy hộp gỗ đựng kiếm nặng như thế, vô cùng kỳ quái. Mộc Phong Đình quả nhiên hiểu ngay, tỉnh ngộ nói, đúng vậy, người bình thường thật vất vả lấy được tuyệt thế danh kiếm. Cho dù đánh mất tánh mạng cũng luyến tiếc vứt đi, lúc ấy nếu không phải cô quyết định thật nhanh quăng hộp. Vác thứ nặng như vậy, hành động bị quản chế, hy vọng sống giảm thật nhiều. Hai người lập kế hoạch xong, liền chọn đường khác, lặng lẽ một lần nữa trở lại Thục Sơn. Chú thích, sợi rơm đè chết lạc đà. Câu này lấy từ một chuyện cổ. Ngày xưa có một thương nhân mới mua được con lạc đà tốt. Ông ta muốn thử xem nó có thể chở được bao nhiêu đồ nên chất hết thứ này đến thứ khác lên lưng nó. Cuối cùng khi ông ta để thêm một sợi rơm lên, con lạc đà chịu không nổi đã ngã lăn ra chết. Cách chương.